Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 218, thần hồn bị thương. Nghe chút tiếng cười kia, Tả Tiểu Đa toàn thân trên dưới đều run rẩy đến, bản năng lại là về sau lùi lại, liên tục khoát tay, thét lên thanh âm cũng thay đổi điều. Ngươi, ngươi không được qua đây a. Chấm ngoặc kép, ma tổ sửng sốt, nói. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Ta không có ác ý. Ta kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền không có ác ý. Kỳ thật ta nói tới ân oán. Chính là, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lắc đầu như trống lúc lắc. Lão tiền bối, nhìn ngài ngay cả Vu tộc đại vu đều có thể chen mồm vào được. Giao tình chắc hẳn không sai. Chắc hẳn cũng là chúng ta tinh hồn đại lục đại nhân vật. Đỉnh phong tồn tại. Ngài đối với ta làm những sự tình kia, ta nhất định nát tại trong bụng, với ai cũng không nói. Chấm ngoặc kép, ma tổ thở dài. Hài tử, ta biết ngươi lòng có hiểu lầm, nhưng ngươi là thật hiểu lầm. Ta nhưng thật ra là ngoại công của ngươi a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bĩu môi. Trong lòng tức thời giận mắng một câu. Ta là ông ngoại ngươi. Đối với dạng này quan hệ thân thích, hắn tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Người nhà kém chút đem ta giết chết. Sau đó hiện tại nói với ta ngươi là ông ngoại của ta. Ha ha, ngươi hỏi một chút đọc sách độc giả đại chúng bọn họ. Bọn hắn có tin a? Có một cái tin sao? Dù là có một cái tin, ta vẫn là không tin. Trên đời này, chưa từng có không có lương tâm như vậy ông ngoại. Ngoài miệng lại là ngọt như mật. Ta liền biết chúng ta khẳng định có quan hệ thế nào. Chấm ngoặc kép, đột nhiên một mặt kinh hỉ nhảy cẫng. Cao hứng thanh âm đều run rẩy nói ra. Cha, a a a, lão nhân gia ngài sao lại tới đây? Ánh mắt của hắn thẳng tắp khóa chặt Lệ Trường Thiên sau lưng. Trên mặt vẻ mừng như điên. Sắp tràn ra tới, loại kia tình cảm chân thành tha thiết. Đơn giản để tất cả có thể nhìn thấy người của hắn đều là vì hắn cao hứng. Đó là thân nhân xa cách từ lâu trùng phùng cực hạn động dung. Nhưng là, cái này trong mọi người, lại duy chỉ có không bao gồm Lệ Trường Thiên. Nghe chút lời này, lại vừa nhìn thấy Tả Tiểu Đa biểu lộ. Lệ Trường Thiên nhất thời giật nảy mình sợ run cả người. Sắc mặt cũng thay đổi. Nếu là Tả Tiểu Đa kêu người khác, Lệ Trường Thiên tuyệt đối chẳng thèm ngó tới. Thậm chí không tin, ai... Dưới gầm trời này ai có thể vô thanh vô tức đến đằng sau ta mà không để cho ta phát hiện? Còn có ai? Nhưng là, Tả Tiểu Đa lúc này kêu là ba ba. Cái này nhưng là khác rồi. Bởi vì hắn rất biết Tả Tiểu Đa ba ba là ai. Người nào, là thật có năng lực như vậy? Nếu thật là hắn tới, đây chẳng phải là nói chính mình đem ngoại tôn cầm ra đến rèn luyện sự việc đã bại lộ. Tả Trường Trường đi tìm đến rồi. Nếu là vẻn vẹn với hắn, vậy còn không có việc gì. Lúc trước ủi nhà mình nữ nhi nợ cũ còn không có tính toán rõ ràng đâu. Thế nhưng là Tả Trường Trường tới, sự việc đã bại lộ. Vậy liền mang ý nghĩa nữ nhi của mình cũng đem biết trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh tất cả sự tình, đây mới thực sự là gà bay trứng vỡ. Triệt để xong đời. Lệ Trường Thiên gió lốc đồng dạng xoay người. Trong lòng còn muốn lấy ta nhất định phải bày ra đến nhạc phụ tư thế đến. Nhất định phải vừa thấy mặt liền lấy nắm Tả Trường Trường. Nếu là thực sự không được, ta liền nói hai câu mềm nói. Lúc trước ủi ta cô nương nợ cũ, ta nhận, chỉ cần ngươi không truy cứu ta làm con của ngươi. Không đem việc này nói cho ta biết khuê nữ, làm sao đều tốt nói. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa. Trên mặt lại đã sớm không bị khống chế theo thói quen lộ ra a dua cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang chờ bản năng nói ra Tả lão đại ngài đã tới hắc hắc hắc thật là khéo. Chấm móc lửng, lại phát hiện trước mặt trống rỗng. Nơi nào có người, Lệ Trường Thiên cỡ nào lịch duyệt. Làm sao không biết sự tình không ổn. Lại lần nữa gió lốc quay đầu nhìn lại. Quả nhiên. Sau lưng Tả Tiểu Đa đã là không dấu vết vô ảnh. Tung tích đều không. Ta mẹ nó. Chấm ngoặc kép. Lệ Trường Thiên trợn mắt hốc mồm. Không thấy. Lại không thấy. cái này danh con lại có thể tại trước mắt ta tung tích không thấy. Đã vậy còn quá trơn trượt, nhưng lập tức xông tới lại là đối chính mình không hiểu phẫn nộ. Nâng tay lên tại trên mặt mình lốp bốp chính là 7-8 cái bạt tai. Đều như vậy ngươi còn gọi hắn lão đại. Ngươi cái thứ không có tiền đồ. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này Lệ Trường Thiên thật sự là tức giận đến trong mắt đều đỏ. Ta thật không có tiền đồ. Ta gặp con rể, vậy mà lại kìm lòng không được gọi đại ca. Ai, ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm ngoại tôn đi thôi. Tiểu tử này coi như lại bản sự, trượt đến lại nhanh, như cũ đi không được quá xa. Khẳng định còn ở lại chỗ này một mảnh trốn tránh. 9/9 trốn ở hắn cái kia không gian thần bí trong trang bị. Bằng hắn điểm này đạo hạnh, trừ chiêu này bên ngoài, tuyệt đối không thể ở trước mặt ta tức thì ẩn cư vô tung. Vậy ta ngay tại cái này ôm cây đợi thỏ đi. Ma tổ thở dài, một bên ảo não chửi mình không có tiền đồ, một bên ẩn đứng lên hình, biệt tích tại giữa phiến thiên địa này. Trong không gian, vẫn chưa tỉnh hồn Tà Tiểu Đa ngồi dưới đất, thở hồng hộc, rốt cục chạy đến tới. Ta vậy mà thành công chạy đến tới. Vừa rồi lão đầu kia khẳng định có đối với mình áp dụng thần thức khóa chặt. Mặc dù ta linh cơ khẽ động, ra kỳ chiêu, nhưng có thể thành công, như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu là thất bại, còn không phải thiết tưởng không chịu nổi a. Thế nhưng là, nhất niệm thất bại, Tà Tiểu Đa không khỏi bắt đầu hồi tưởng hôm nay phát sinh một chút hàng sự tình. Phát hiện, thật sự là, cái nào cũng không lớn thích hợp. Hôm nay đến cùng, là tình huống gì? Chẳng những là nhìn không hiểu, mà lại là càng xem càng nghĩ mãi mà không rõ. Vu tộc bốn vị này đại vu, lời nói cử chỉ, hành vi động tác, thấy thế nào làm sao đều giống như thuần túy đến giúp đỡ đồng dạng. Bọn hắn là vì cái gì a? Đầu óc hỗn loạn hỗn loạn. Cái này hoàn toàn chính là không có nửa điểm đạo lý sự tình a. Coi như bị cái kia ma tộc đại trưởng lão nói trúng. Vu tộc nhìn chính mình tuyệt thế thiên kiêu, thiên hạ một người, muốn xúi dục chính mình. Thế nhưng là làm sao đều không có đến tiếp sau đâu. Thi ân không vọng báo. Vu tộc cứu mình, làm sao có thể thi ân không vọng báo? Rõ ràng nên thi ân không quên báo mới đúng a. Tà Tiểu Đa vận dụng hắn viên kia tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh đầu. Nghĩ nửa ngày, càng nghĩ mãi mà không rõ. Cực kỳ thành công đem chính mình thông minh đầu muốn trở thành một đống bột nhão. Xoa, lão tử triệt để hồ đồ rồi. Không muốn, ai biết những cao tầng này đầu bên trong đều là suy nghĩ gì. Với ta mà nói, cái này đều quá xa vời. Không chừng thật sự hại người không lợi mình đâu. Ân, bởi vậy có thể thấy được. Ta cũng không phải là loại kia có thể trở thành đỉnh phong cao tầng vật liệu a. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa rất là uể oải thở dài. Xem ra ta về sau thành tựu tối cao, cũng chính là thống nhất 9 khối đại lục. Sau đó làm cái vung tay trưởng quỹ. Nhiều lắm là cũng chính là cái lãnh tụ tinh thần. Ai, thật sự là phiền muộn. Tà Tiểu Đa có một cái chỗ tốt lớn nhất. Không nghĩ ra sự tình, liền dứt khoát không nghĩ thêm. Hắn một mực có một cái thần logic, nếu đều không nghĩ ra, còn muốn làm gì? Tả hữu cũng nghĩ không thông, không bằng không nghĩ, không lãng phí cái kia tế bào não. Nghĩ như vậy, lập tức lại vui sướng lên. Ta Tả Tiểu Đa quả nhiên cơ trí, muốn những cái kia không vui làm gì? Đi theo nhưng lại nhớ tới bị chính mình cấp cứu trở về Chiến Tuyết Quân. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Chiến Tuyết Quân liên tiếp tế đàn kia nửa đoạn trên. Tất cả đều được an trí tại Diệt Không Tháp trên mặt đất. Tà Tiểu Đa nhớ tới chính mình một mực không có rút ra công phu nhìn xem Chiến Tuyết Quân tình huống. Không khỏi lo lắng, đi qua kiểm tra một hồi. Chỉ gặp Chiến Tuyết Quân toàn thân trên dưới tất cả đều hoàn hảo. Sắc mặt hiện ra một loại khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Tựa hồ cái kia từng đạo xuyên thấu nàng thân thể ma khí cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Ân, nàng hiện tại trạng thái này, có vẻ như không phải hôn mê, mà là ngủ thiếp đi. Nếu là Tả Tiểu Đa biết Chiến Tuyết Quân trên thân trước đó còn chuyện gì xảy ra, tất nhiên sẽ càng thêm giật mình. Ngày đó Chiến Tuyết Quân vì cầu đoạn đi Họa Nguyên, thế nhưng là quyết tuyệt chặt đứt cánh tay của mình. Tay cụt kia hiện tại đã sớm mọc ra, cùng lúc đầu cánh tay cũng không có khác biệt gì. Ma tộc cửu tử hoàn hồn dịch, quả nhiên là thánh dược chữa thương. Lại có lên sinh tử mọc lại thịt từ xương kinh người hiệu quả trị liệu. Nếu là chỉ luận tình huống thân thể mà nói, hiện tại Chiến Tuyết Quân có thể xưng so trước đây bất cứ lúc nào còn muốn khỏe mạnh hơn một chút. Chỉ tiếc Tả Tiểu Đa căn bản không biết trong đó nguyên nhân. Hắn ngược lại kỳ quái, Chiến Tuyết Quân nếu không chút thụ thương, vậy khẳng định chính là ma tộc rót những thuốc kia có tác dụng, bây giờ trói buộc diệt hết, tại sao còn không có tỉnh lại đâu? Tả Tiểu Đa tâm tư thay đổi thật nhanh, rất là lưu loát đem Chiến Tuyết Quân trên người xiềng xích đều lấy xuống. Sau đó phát hiện, chính mình có vẻ như lại phát một bút, trói buộc Chiến Tuyết Quân xiềng xích, còn có tế đàn kia cả nửa bộ phận trên. Rõ ràng liền đều là cùng một loại chất liệu chế tác. Một loại dị thường chất liệu hy hữu mộng yểm kim. Loại kim loại này thưa thớt tới trình độ nào? Cơ hồ cũng chỉ lưu truyền tại trong truyền thuyết, tương truyền, dùng loại kim loại này chế tạo binh khí. Trong lúc huy động, tự nhiên mà vậy xen lẫn một loại kỳ lạ hiệu quả. Có thể khiến đến địch nhân trong đối chiến, tỷ lệ rơi vào trong ác mộng đồng dạng, khó mà tự kiềm chế. Tâm tính càng là không đủ, phát động tỷ lệ càng cao, tuyệt đối khó được chiến trận thần khí. Nắm giữ như vậy thần binh, há lại chỉ có từng đó tỷ số thắng tăng gấp bội. Tả Tiểu Đa liên tục phân biệt, phương dám xác nhận coi là thật chính là mộng yểm kim. Dù sao hắn cũng là không nghĩ tới ma tộc đã vậy còn quá hào khí. Chế tạo cái tế đàn, toàn thân đều là dùng loại này kỳ kim. Quả nhiên là cực lớn thủ bút. Chính mình cái này một dưới chùy đi, cái này nện trở về, tối thiểu cũng phải có 100.000 cân phân lượng a. Quả nhiên là thiên đạo thường phù hộ thiện nhân, người tốt có hảo báo. Thật không lừa ta vậy. Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng đẹp, nhịn không được tâm thần thanh thản. Cứu người cũng có thể phát tài. Cẩn thận đem Chiến Tuyết Quân từ trên cây cột cởi xuống, an trí ở một bên. Nhịn không được có chút tắc lưỡi. Muội tử này, đến tầm 1m9 hơn 10 đi. Vóc người này thật sự là, đây cũng chính là hạng sung. Đổi thành những người khác, chỉ sợ thật, có loại mầm hạt đậu cảm giác. Suy nghĩ một chút chính mình, lắc đầu, nguyên bản còn tưởng rằng ta vóc người này vẫn được. Bây giờ nhìn lại hay là thắng yếu a. Sau đó dò xét mạch đi xác nhận một chút Chiến Tuyết Quân tình huống. Chợt nhịn không được nhíu mày. Thật bất khả tư nghị. Toàn thân cao thấp sửng sốt nhìn không ra bất kỳ vết thương. Mà khí kia xuyên thấu địa phương, đều là ta tận mắt nhìn thấy. Lại cũng không có nửa điểm vết tích. Đầu não, chấm ngoặc kép, kiểm tra một lần đầu vị trí. Nhưng cũng đồng dạng là không có bất kỳ phát hiện nào. Nói tóm lại, từ trên xuống dưới, chính là không có nửa điểm vết thương. Bên ngoài kim tinh khí thần sung mãn, ngũ tạng lục phủ vận chuyển bình thường, đan điền chân khí tràn đầy, hết thảy, cái nào đều biểu hiện nó khỏe mạnh tới cực điểm. Nhưng vì cái gì chính là chưa từng tỉnh lại, đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề đâu? Tả Tiểu Đa mặc dù đang nghi ngờ, nhưng trong lòng kỳ thực đã có đáp án, đây cũng là chính mình cực kỳ không muốn gặp. Cũng là cực kỳ hy vọng không cần phát sinh. Thần hồn bị thương, thân thể hoàn hảo, không hư hao chút nào, toàn thân vô hại, hết thảy bình thường, nhưng thủy chung hôn mê bất tỉnh. Không phải thần hồn bị thương, còn có thể là cái gì? Tả Tiểu Đa ai một tiếng, nhíu mày nghĩ nửa ngày, thở dài lấy ra một bình nguyệt quế chi mật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.